Kiếm đạo độc thân, chương 3317, ngự kiếm chi đạo thượng. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Sở Mộ có thể cảm giác được, sau khi hắn giết chết ngũ thú hầu, dường như bản thân hắn xảy ra biến hóa nào đó, là một loại biến hóa không nói rõ nên lời. Nếu như dùng độ cao của cấp chúa tể nhìn vào có thể nhận ra. Đó chính là biến hóa về số mệnh. Số mệnh là thứ hư vô mờ mịt, nhưng mà Sở Mộ lại biết, số mệnh rất quan trọng, nó liên quan tới kỳ ngộ và tiền đồ của một người. Số mệnh của Sở Vương Đình chỉ có tiêu chuẩn tầm thường. Sau khi bị Sở Mộ đoạt xá lại tăng lên, nhưng mà tăng lên lại có hạn, hiện tại giết chết ngũ thú hầu. Sở Mộ phát hiện ra dường như mình cướp đoạt được một tia số mệnh của đối phương. Dung nhập vào trong số mệnh của bản thân, cho dù không nhiều lắm, nhưng mà quả thực cũng đã gia tăng, là giết chết thiên tài giới vực khác mới có thể cướp đoạt được một tia số mệnh sao? Hay là dưới điều kiện đặc biệt mới có thể cướp đoạt được một tia số mệnh? Sở Mộ âm thầm suy đoán không thôi, đây cũng là chuyện mà cần tới ngày sau mới có thể chứng minh được. Bây giờ đang ở trong Úy Lam bí cảnh. Chém giết thiên tài giới vực khác có thể cướp đoạt được một tia số mệnh là chuyện tốt. Đương nhiên Sở Mộ sẽ không buông tha. Ngươi là người phương nào? Úy Lam thánh tử nhíu mày. Nhìn một người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hỏi, hắn có thể khẳng định, người này hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. Tuyệt đối không phải là thiên tài đỉnh cấp theo hắn tiến vào trong Úy Lam bí cảnh. Úy Lam bí cảnh là bí cảnh thuộc về Úy Lam giới vực. Là bí cảnh do Úy Lam Thánh Cung chấp trưởng, duy chỉ có Úy Lam Thánh Cung mới nắm giữ phương pháp mở ra. Hắn có thể khẳng định, lần này trong đám người tiến vào tuyệt không có người này. Như vậy đối phương là từ đâu mà tới? Là người vốn sinh tồn trong Úy Lam bí cảnh hia sao? Không, theo hiểu biết của hắn, một khi Úy Lam bí cảnh đóng cửa, trừ phi là cường giả cấp chúa tể. Nếu không cho dù là đại đế cũng không cách nào sinh tồn bên trong. Như vậy người này sao lại xuất hiện trong bí cảnh? Bỗng nhiên giống như có một đạo sấm sét bổ qua. Sắc mặt Úy Lam thánh tử đại biến. Bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng. Gần đây, bởi vì sắp đi vào trong Úy Lam bí cảnh cho nên hắn đặc biệt tìm hiểu tin tức về Úy Lam bí cảnh. Hắn biết rõ 3.000 năm trước Úy Lam bí cảnh mở ra. Từng xảy ra một việc trọng đại, đó chính là thiên tài đỉnh cấp từ giới vực trung đẳng xâm nhập. Làm cho thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam giới vực chết hơn phân nửa. Ngay cả Úy Lam thánh tử ngày đó cũng chết trong Úy Lam bí cảnh. Ngươi là người xích hồng giới vực, hai mắt Úy Lam thánh tử bắn ra sát cơ lập lòe. Ngươi đoán đúng rồi, bất quá không có phần thưởng. Người đứng trước mặt Úy Lam thánh tử mấy trăm trượng dùng ngữ khí trêu đùa nói ra. Mi tâm hắn có một dấu hiệu giống như mũi kiếm, tản mát ra khí tức sắc bén kinh người. Mà quanh thân hắn, trên đỉnh đầu có một thanh kiếm kỳ lạ đang trôi nổi. Lơ lửng, vì sao lại nói là kỳ lạ? Bởi vì thanh kiếm này không có chuôi, chỉ có thân kiếm vây quanh thân thể hắn, dùng tốc độ đều chậm rãi di chuyển. Phong mang hoàn toàn nội liễm, nhưng vẫn làm cho kẻ khác kiêng kỵ không thôi. Thừa nhận là tốt, bản thánh tử sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Hai mắt Úy Lam thánh tử nheo lại, hàn mang bắn ra, quang mang màu xanh thẳm từ trong cơ thể lan tràn ra. Bao trùm tám phương, lập tức, cả phương viên vạn trượng giống như đều bị bao phủ, biến thành một mảnh thiên địa không có giới hạn, Úy Lam chi giới. Đây là một loại lĩnh vực, trong Úy Lam chi giới, thực lực của Úy Lam thánh tử có thể phát huy một cách tối đa. Hơn nữa trên trình độ nhất định còn có thể áp chế đối phương. Ngươi là Úy Lam thánh tử sao? Xem ra vận khí của bổn vương không tệ, thoáng cái bắt được con cá lớn. Nhớ kỹ, người giết ngươi là ngự kiếm vương. Ngự kiếm vương nhẹ nhàng cường, thanh kiếm không chuôi đang vờn quanh thân bỗng nhiên run lên. Một đám hàn quang bộc phát, lực lượng sắc bén kinh người từ trong thân kiếm, lại giống như núi lửa tích xúc ngàn năm lập tức nổ tung. Phun ra, phong mang mạnh mẽ vô cùng, không ngờ lại trực tiếp phá vỡ lực lượng áp chế của Úy Lam chi giới. Một đám kiếm khí màu bạc giống như được kim loại đúc thành từ trên thân kiếm bắn ra. Xuyên thủng hư không, lưu lại vết cắt rõ ràng. Sau đó bắn thẳng tới chỗ Úy Lam Thánh Tử. Ra tay không hề có chút dấu hiệu nào. Hai mắt Úy Lam Thánh Tử hoàn toàn biến thành màu xanh thẳm. Lóng lánh mà có thần. Một ngón tay điểm nhẹ lên hư không. Ngón tay giống như chạm vào vật cứng rắn gì đó mà run lên. Trên đầu ngón tay có quy nác mang màu lam sáng bóng bắn ra. Úy Lam chỉ, một điểm thương lam, ngự kiếm vương có tu vi vạn cổ cảnh cửu trọng thiên sơ giai. Úy Lam thánh tử cũng có tu vi vạn cổ cảnh cửu trọng thiên sơ giai. Hai người đều là thiên tài. Đều là thiên tài cấp chúa tể. Công pháp tu luyện đều viễn siêu công pháp tầm thường. Võ công, kỹ pháp, uy lực đều vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy bọn hắn có thể vượt cấp chiến đấu vài đẳng cấp. Úy Lam Thánh Tử tinh thông trưởng pháp, quyền pháp, hai tay liên tục thi triển công kích, không có chút lưu tình nào. Mỗi một kích đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Cũng giống như hắn, ngự kiếm vương cũng không có nương tia. Thanh kiếm không chui vờn quanh thân, bảo vệ bản thân, lại bắn ra từng đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều cô đọng, giống như kim loại. Mang theo uy lực đáng sợ vô cùng, Úy Lam chỉ, Thiên Lam quyền, Úy Lam trưởng, kiếm khí bắn ra, vòng qua vòng lại, phá không, hai người chiến đấu kịch liệt ở trong Úy Lam chi giới. Nhưng lại thực sự tạo thành phá hư rất lớn với mặt đất bốn phía. Đây là thực lực của Úy Lam Thánh Tử, đệ nhất thiên tài Úy Lam giới vực sao. Nói thật, bổn vương có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại. Dù sao cũng chỉ là thiên tài của giới vực cấp thấp. Đặt ở trong giới vực trung đẳng cũng không coi vào đâu. Ngự kiếm vương bỗng nhiên mở miệng nói. Đối mặt với Úy Lam Thánh Tử không ngừng ra tay. Hắn vẫn rất nhẹ nhõm. Úy Lam chi nộ, vẻ mặt Úy Lam Thánh Tử không thay đổi một chút nào. Lại thi triển tuyệt chiêu. Dưới hai tay hắn, một đám quang mang màu xanh thẳm ngưng tụ. Bành trướng, đánh về phía ngự kiếm vương, đối mặt với quả cầu màu lam oanh kích, cảm nhận lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong, sắc mặt ngự kiếm vương bỗng nhiên đại biến, một kích này nếu như trúng mục tiêu, đủ để lấy mạng nhỏ của hắn. Cách chương.